Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 141, thoát khỏi tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn cứ. Mọi người bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi những âm thanh kinh hoàng đó. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Tam ca và những người khác nhảy bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc áo khoác rồi chạy đến cửa sổ. Họ kéo rèm ra và nhìn xuống bên dưới. Là tang thi. Hoàng Mộng Giao run rẩy nhìn những bóng dáng lảo đảo mờ ảo bên dưới, giọng nói run rẩy khi nói với Cao Duyệt. Hồng tỷ, người bạn cùng phòng của mình có rất nhiều tang thi, mau mặc quần áo vào đi. Mộng Giao, cháu thu dọn đồ đạc của chúng ta trước, ta ra ngoài xem sao. Hồng tỷ nói xong liền mặc áo khoác vào thật nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra phòng khách, bà thấy Ngô Sâm Hòa và những người khác cũng đã mặc quần áo xong và tập trung ở đó. Lo lắng hỏi, Hồng tỷ, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Hồng tỷ nói, đừng hỏi nhiều, hai đứa đi đánh thức bọn trẻ ngay. Nhắc chúng mặc quần áo, mang theo vật dụng cá nhân, nhớ gọi luôn mấy đứa nhỏ ở dưới lầu. Ngô Sâm Hòa tuy không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nghe thấy tiếng súng và những tiếng hét thảm khốc từ bên ngoài, chúng cũng lờ mờ hiểu rằng có chuyện lớn sắp xảy ra. Tam ca khoác súng bước ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Hồng tỷ. Hồng tỷ, cô ở trên này chỉ huy mọi người thu dọn đồ đạc. Bọn cháu xuống kiểm tra tình hình. Hồng tỷ dặn dò, mọi người cẩn thận. Tam ca gật đầu, dẫn theo Trương Tiểu Bạch và những người khác xuống lầu. Hồng tỷ ở lại để quản lý tình hình. May mắn thay, từ trước đến nay họ luôn chuẩn bị tinh thần di chuyển bất cứ lúc nào. Mỗi người đều có một ba lô chứa đầy vật dụng cần thiết. Quần áo sạch sẽ cũng được giữ riêng để có thể nhanh chóng chạy thoát khi cần. Hồng tỷ dặn người thu dọn hết chén bát và đồ dùng trong bếp. Lúc này, mẹ cố lo lắng chạy khắp các phòng tìm kiếm. Sau đó đến gặp Hồng tỷ. Hồng tỷ, chị có thấy Cố Ninh đâu không? Bà vừa tỉnh dậy đã vội vàng mặc quần áo, thu dọn đồ đạc cùng chồng. Nhưng giữa chừng lại phát hiện Cố Ninh không thấy đâu. Hai ông bà nghe thấy tiếng súng bên ngoài, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vội vàng chạy ra tìm con gái, nhưng tìm khắp nơi, hỏi ai cũng không thấy. Hồng tỷ nói, không thấy, vừa nãy Tam ca và mấy người kia xuống lầu cũng không thấy Cố Ninh đi cùng. Hai người phát hiện con bé mất tích từ khi nào? Mẹ cố lo lắng nói, không biết nữa, tỉnh dậy là đã không thấy nó đâu rồi. Không chừng dị năng của Cố Ninh đã trở lại. Một người bị thương được người khác dìu ra khỏi phòng lên tiếng. Trung Húc nghe vậy, vội vui mừng thử vận dụng dị năng của mình, nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì. Dị năng của tôi vẫn chưa hồi phục. Hồng tỷ an ủi mẹ cố. Dị năng không gian của Cố Ninh vốn dĩ đã không giống những người khác. Chị đừng lo lắng quá, con bé chắc chắn không sao đâu. Mẹ cố nghĩ đến khả năng của Cố Ninh, trong lòng cũng yên tâm phần nào, liền giúp Hoàng Mộng Giao, người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thu dọn hành lý. Chẳng bao lâu sau, Tam ca và những người khác hốt hoảng chạy về, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, phía dưới toàn là tang thi. Trương Tiểu Bạch mặt mày tái nhợt, giọng run rẩy, căn cứ tiêu rồi. Tam ca hét lên, mọi người thu dọn xong chưa? Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Còn Cố Ninh thì sao? Hồng tỷ lo lắng. Cố Ninh hình như lại biến mất rồi. Tam ca sửng sốt. Cái gì? Không phải năng lực không gian của cô ấy đã mất rồi sao? Sao lại thế này? Hồng tỷ lắc đầu. Tôi cũng không biết. Khi chị cố tỉnh dậy thì đã không thấy Cố Ninh đâu nữa rồi. Chẳng lẽ cô ấy đã ra ngoài? Trình Minh đoán. Phương Pháp lập tức phản bác. Không thể nào, nếu Cố Ninh muốn ra ngoài, theo tính cách của cô ấy nhất định sẽ báo cho chúng ta biết trước. Ngay lúc này, Điền Phi và những người khác được Tam ca cắt cử xuống dưới chân giữ cửa chính hồn hển chạy lên. vội vàng báo cáo, Tam ca, chúng ta phải đi ngay. Tang thi ngày càng nhiều, nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp nữa. Bên ngoài, dưới sự hướng dẫn của Ngô Sâm và những đứa trẻ lớn hơn, bọn trẻ con đã thu dọn xong vật dụng cá nhân, đeo ba lô lên lưng và xếp thành hàng ngay ngắn. Tam ca lao đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy số lượng tang thi thưa thớt lúc đầu giờ đã tụ tập ngày càng đông. Đi thôi, lúc này, ba của Cố Ninh đột nhiên lên tiếng. Giọng ông tuy mệt mỏi nhưng kiên định vô cùng. Mẹ Cố không dám tin. Quay sang nhìn ông Cố, những người khác cũng sững sờ. Thầy Cố, em đừng lo, năng lực của Ninh Ninh rất mạnh. Con bé nhất định sẽ ổn thôi. Ba của Cố Ninh gượng cười, vỗ nhẹ vào tay mẹ Cố để trấn an. Không thể để bao nhiêu người mạo hiểm chỉ vì một mình con bé được. Mọi người nghe vậy đều im lặng, trong lòng đau xót nhưng không còn cách nào khác. Ba ca nghiến răng quyết định, để lại cho Cố Ninh một khẩu súng và 200 viên đạn. Viết một mẩu giấy nhắn, nếu con bé xuất hiện từ không gian thì sẽ biết chỗ tìm chúng ta. Khóa cửa lại, nếu có tang thi lẻn lên, thấy không có ai, chúng cũng sẽ không cố xông vào. Cố Ninh khi ra ngoài nhất định sẽ tìm cách thoát thân. Chúng ta thực sự không đợi chị Cố Ninh sao? Hướng Hứa bất an hỏi. Hướng Giật xoa đầu cô bé. Trấn an, chị ấy sẽ tìm được chúng ta thôi. Những thiếu niên thuộc đội dự bị vì mới đến chưa lâu nên dù trong lòng rất sợ hãi nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Họ hòa lẫn vào nhóm trẻ nhỏ, khuôn mặt đầy lo lắng. Đi thôi, không còn thời gian nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tam ca khóa cửa phòng của Cố Ninh, cầm súng dẫn đầu đoàn người xuống lầu. Trương Tiểu Bạch và La Long cầm súng đi phía trước, ở giữa là bọn trẻ cùng Phương Pháp, người đang được Thạch Đầu cõng trên lưng cùng ba mẹ Cố Hồng Kỳ, Hoàng Mộng Giao, Cao Duyệt và Trần Văn, Điền Phi cùng những người khác theo sau. Lâm Tử Hạo cũng tự giác cầm súng đi cuối để bảo vệ mọi người. Trên đường xuống, họ gặp đội của Trương Kỵ đang chạy từ trên xuống. Hai bên chỉ kịp gật đầu chào nhau rồi lập tức lao đi. Tang thi từ bên ngoài đã tràn vào rất nhiều. Khi xuống đến tầng 2, họ chạm trán hơn 10 con tang thi đang đi lên cầu thang. Tam ca và những người khác xông lên đầu tiên. Lúc này, trong căn cứ, tiếng súng đã vang khắp nơi. Họ cũng chẳng còn lo sợ gây thêm tiếng động. Không chần chừ, họ lập tức nâng súng lên xả đạn. Tang thi ngã xuống từng lớp. Họ dẫm lên xác chết để nhanh chóng lao xuống dưới. Khi đến sảnh tầng 1, hai người lính gác cổng không biết đã chạy đi đâu. Trong sảnh có ít nhất 20-30 con thây ma. Vừa thấy có người, bọn chúng lập tức đổ dồn về phía này. Ba ca và những người khác lại tiếp tục nổ súng, vừa bắn vừa hét lớn. Cổ đạo trưởng, Trương Dương, Tiểu Bạch, Trình Minh, bốn người các cậu mau chạy ra lái xe đến cổng. Bọn tôi sẽ yểm trợ cho các cậu. Hai chiếc xe của họ đậu trên bãi cỏ đối diện khu ký túc xá. Nơi đó cũng đã tụ tập không ít thây ma. Trong nhóm có quá nhiều trẻ con. Để đảm bảo an toàn, họ chỉ có thể để cổ đạo trưởng và những người khác mạo hiểm đi lấy xe lái qua. Ngay khi lũ tang thi trong sảnh bị dọn sạch, cổ đạo trưởng, Trương Tiểu Bạch, Trương Dương và Trình Minh liền xông ra bãi cỏ, vừa chạy vừa nổ súng bắn hạ những con tang thi đang ùn ùn kéo đến. Đồng thời, Tam ca và những người khác đứng chặn ở cửa sảnh, liên tục nã đạn vào những con tang thi đang lần mò đến vì tiếng súng. Từ đây, họ có thể thấy khu lều trại không xa. Nhiều người vẫn đang chạy tán loạn trên đường, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị bầy tang thi bao vây và quật ngã. Tiếng súng bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người sống sót đang chạy trốn. Họ lập tức quay đầu lao về phía nhóm của Tam ca. Vừa chạy vừa hét to cầu cứu. Phía sau họ có hơn chục con thây ma đang điên cuồng đuổi theo. La Long hét lớn, Tam ca, Hồng tỷ bình tĩnh nhắc nhở. Xe của chúng ta không chứa được quá nhiều người đâu. Tam ca nhìn thấy trong đám người đó, có một người phụ nữ chạy sau cùng, trên tay còn bế theo một đứa bé. Cô ta tuyệt vọng nghiến răng lao về phía này. Một con thây ma ở gần nhất chỉ cách cô ta 3 bước. Nếu vươn tay thêm chút nữa là có thể túm lấy cổ cô ta. Anh nghiến răng, quát lớn, hà hà, giúp một tay, rõ, hà hà lập tức chen lên phía trước. Cánh tay gầy gò nhưng vững vàng cầm súng, không hề run rẩy. Qua ống ngắm, cô nhắm thẳng vào bầy thây ma đang truy đuổi phía sau và không chút do dự xiết cò. Lực giật của khẩu súng làm cơ thể cô khẽ rung lên. Nhưng cô nhanh chóng ổn định lại, tiếp tục nhắm bắn mà không hề thay đổi sắc mặt. Kỹ thuật bắn súng của cô cực kỳ chính xác, viên đạn như có mắt, sượt qua tay người phụ nữ, bắn trúng ngay đầu con tang thi đang giơ tay định tóm lấy vai cô ấy. Người phụ nữ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng lướt qua má. Theo bản năng quay lại nhìn, liền thấy con thây ma sau lưng mình đổ gục xuống. Cô lập tức ôm chặt đứa bé trong lòng, cảm kích nhìn về phía tay súng rồi càng cố gắng chạy nhanh hơn. Những người khác thấy có hỏa lực yểm trợ, cũng liều mạng lao về phía nhóm Tam ca. Bên kia, Trương Tiểu Bạch và đồng đội đã thành công phá vòng vây của bầy tang thi, nhảy lên xe và nhanh chóng lái xe lùi về phía cửa sảnh. Cửa sau xe tải mở thẳng về phía họ, Tam ca và La Long nhanh chóng trèo lên nóc xe buýt. Vừa tiếp tục bắn hạ lũ tang thi đang tràn đến, vừa hét lớn, nhanh lên xe, phương pháp được đưa lên đầu tiên, tiếp đó là trẻ con, người già và phụ nữ, tất cả dù hoảng loạn nhưng vẫn giữ trật tự lần lượt lên xe. Chiếc xe buýt nhanh chóng chật kín người, những người còn lại vội vàng trèo lên thùng xe tải. Đúng lúc này, nhóm người đang được yểm trợ từ xa cuối cùng cũng chạy đến. Những người đàn ông chạy nhanh nhất lập tức nhào lên xe trước, nhưng lại bị họng súng lạnh băng của Điền Phi chặn lại. Những người đàn ông kia lập tức mềm nhũn, quỳ xuống cầu xin, làm ơn, hãy cho chúng tôi lên xe. Tam ca, Điền Phi ngước lên hỏi ý kiến người trên nóc xe. Ba ca trầm giọng nói, cho họ lên đi. Nhóm đàn ông vui mừng khôn xiết, vội vàng leo lên xe. Nhưng ngay lúc này, họ lại bị họng súng đen ngòm của Điền Phi chặn lại lần nữa. Các người còn có phải đàn ông không hả? Điền Phi quát lớn, sau đó nhìn về phía những người phụ nữ và trẻ em xếp hàng phía sau. Phụ nữ và trẻ con lên trước. Xin cảm ơn rất nhiều. Những người phụ nữ vội vàng cảm ơn rối rít, rồi nhanh chóng dắt con cái lên xe theo thứ tự. Chắc tôi sẽ không lên xe đâu. Người phụ nữ cuối cùng vẫn đang bế con trong tay, khẽ cười cay đắng nói. Điền Phi nhíu mày, không hiểu ý cô là gì. Người phụ nữ đưa tay kéo cổ áo xuống một chút, để lộ vết cắn rướm máu trên xương quai xanh. Cô bình tĩnh nói, tôi đã bị cắn rồi. Điền Phi nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đồng thời không thể tin nổi sự bình thản trên gương mặt cô lúc này. Tôi biết các anh từng là quân nhân, chồng tôi cũng là một quân nhân. Khi tận thế bùng nổ, anh ấy vẫn còn ở trong quân đội, rồi từ đó không bao giờ trở về nữa. Làm ơn, hãy cứu lấy con tôi. Nói rồi, cô đưa đứa bé trong lòng về phía Điền Phi. Anh ta lúng túng nhận lấy, nhìn người phụ nữ đang cầu xin mình, trong lòng dâng lên sự kính trọng. Đúng lúc này, Cao Duyệt thò đầu ra khỏi thùng xe, nói với người phụ nữ, đứa bé này vẫn nên để cô tự chăm sóc đi. Người phụ nữ định nói gì đó, Cao Duyệt chỉ buông một câu rồi quay lại xe. Mau lên xe đi, tôi có thuốc dài. Người phụ nữ thoáng sững sờ, mấy gã đàn ông đứng cạnh vì sốt ruột chờ đợi liền đẩy cô vào trong thùng xe. Điền Phi vội vàng đưa đứa bé cho người bên trong, sau đó quay đầu hét lên với Tam ca và La Long trên nóc xe buýt. Tam ca, đủ người rồi, chuẩn bị khởi hành. Rồi anh nhanh chóng trèo vào thùng xe, đóng chặt cửa sau, chạy lên phía trước gõ mạnh vào vách xe, hô to với Trương Dương đang ngồi ghế lái. Đủ người rồi, chạy thôi. Tam ca và La Long lập tức nằm rạp xuống, bám chặt vào giá để hành lý trên nóc xe buýt. La Long dùng báng súng đập mạnh vào nóc xe, hét lớn, xuất phát. Hai chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu vực đầy giấy những bàn tay tang thi đang đập điên cuồng vào cửa xe. Chạy thẳng về phía cổng căn cứ, Tam ca quay đầu nhìn lại, thấy trong ký túc xá vẫn còn vài đội dị năng đang lao ra, nhưng nhanh chóng bị bầy thây ma bao vây. Ba chiếc xe của Trương Kỵ và đồng đội cũng đã thoát khỏi vòng vây, bám sát phía sau đoàn xe của Tam Liên đội. Các lều trại chủ yếu dựng trên bãi cỏ, không chắn ngang đường chính. Từ lúc phát hiện căn cứ gặp nguy hiểm đến khi quyết định rời đi, phản ứng của Tam Liên đội có thể nói là nhanh nhất. Bây giờ, đường chính vẫn còn khá thông thoáng. Những con tang thi ngu ngốc cản đường đều bị hai chiếc xe lớn nghiền nát không chút do dự. Trên đường đến cổng căn cứ, nhiều người sống sót chạy ra, cố gắng lao lên đường chính để chặn xe, điên cuồng đập vào thân xe đang chạy với tốc độ không quá nhanh, hy vọng có thể khiến nó dừng lại. Xe buýt dẫn đầu, Trương Dương cầm lái, nhìn những người tuyệt vọng lao ra đường cầu cứu, anh ta không khỏi chần chừ. Đúng lúc đó, cổ đạo trưởng nghiêm nghị cảnh báo, nếu cậu dừng xe bây giờ, sẽ không thể đi tiếp được nữa. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Trương Dương, anh lập tức bỏ qua những tiếng kêu cứu, tiếp tục đạp ga tiến về phía trước. Cổng căn cứ đã bị phá tung, trước cả Tam Liên đội, đã có người tháo chạy ra ngoài. Hai chiếc xe lớn không hề do dự, lao thẳng qua cổng căn cứ, chạy về phía bờ sông. Tam ca bám chặt vào giá sắt, ngoái đầu nhìn lại căn cứ tối tăm phía sau. Anh không biết đêm nay còn bao nhiêu người có thể trốn thoát. Căn cứ từng là một pháo đài kiên cố chống lại tang thi, giờ đây lại biến thành một nấm mồ khổng lồ chôn vùi hàng vạn người. Anh từng nghĩ có ngày căn cứ sẽ thất thủ, nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra nhanh đến vậy. Bất ngờ đến vậy, trong tiếng gió, những tiếng kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng vẫn vang vọng. Một nỗi bi thương không thể diễn tả dâng lên trong lòng Tam ca. Nghĩ đến Cố Ninh người giờ không rõ tung tích, Tam ca chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong rằng Cố Ninh vẫn bình an, có thể lần theo dấu vết họ để tìm đến đây. Cách chương.